người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4921, C4921, chương 4921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đây là đất cực dương. Lâm Chính trầm giọng nói, Lưu Viêm Chủng là nơi bậc đại năng viêm thuật vùi xương. Cho dù nơi này không phải đất cực dương, nhưng có xương cốt của đại năng kia thì cũng sẽ dần chuyển thành đất cực dương. Thần hỏa thánh nữ nói, nơi này rất phù hợp để người của đảo thần hỏa các cô tu luyện. Tại sao các cô không đến đây tu luyện, mà lại du rú ở một hòn đảo? Lâm Chính kỳ quái hỏi. Thần hỏa thánh nữ hơi biến sắc, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói, chuyện này anh đừng hỏi đến nữa, đừng hỏi đến nữa, xem ra trong này còn có ẩn tình gì đó, e rằng Lưu Viêm Chủng này cũng có liên quan đến thần hỏa tôn giả. Lâm Chính suy nghĩ, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, nhiệt độ xung quanh đã lên tới 60 độ, Dịch Tiên Thiên có chút không chịu nổi. Quần áo đã ướt sũng mồ hôi, cũng may ông ta đã chuẩn bị trước. Lấy ra một chiếc điều hòa loại nhỏ được đặt làm riêng. Đeo lên trên người để tạo không khí lạnh. Những cao thủ khác của Thương Minh vẫn có thể cầm cự. Nhưng ai nấy đều mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển. Đúng lúc này, một mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Lâm Chính như ngừng thở. Có biến, thần hỏa thánh nữ quát. Đoàn người lập tức dừng lại, bọn họ nheo mắt nhìn, chỉ thấy trên con đường phía trước có không ít thi thể đang nằm ngổn ngang. Máu tươi chảy về phía này theo sườn dốc, mau kiểm tra xung quanh, Dịch Tiên Thiên khẽ quát, các cường giả của Thương Minh lập tức tản ra. Kiểm tra ở xung quanh, nhưng bọn họ vừa tản ra bốn phía, thì những tiếng kêu kinh ngạc liền vang lên. Các người là ai? To gan, chán sống sao, tiếng hô hoán vang lên, sau đó là tiếng đánh nhau ở khắp nơi. Dịch Tiên Thiên biến sắc, nhìn thấy những người Thương Minh vừa rời đi đều bị thương trở về. Đồng thời xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng dáng, bao vây lấy bọn họ. Đại nhân, chúng ta bị tập kích rồi, bọn chúng mai phục ở xung quanh. Chúng tôi vừa đi thám thính tình hình thì bị tấn công. Đây chắc chắn là bọn cướp, chắc chắn là vậy, bọn chúng đông quá, thực lực cũng rất mạnh, không phải là cướp bình thường đâu. Làm sao bây giờ, các cao thủ Dịch Tiên Thiên dẫn theo đều vô cùng hoảng loạn. Sợ hãi nép về phía này, cướp sao, Dịch Tiên Thiên biến sắc, dường như nghĩ ra gì đó, lẽ nào là nhằm vào Thương Minh chúng ta, cách trương.